Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 582. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Bắc Lăng cũng biết bọn họ tạm thời rất an toàn, từ khi thành lập nước đã bắt đầu tiến hành bế quan tỏa cảng, miệt mài trị quốc khô đến tận mấy năm nay Bắc Lăng mới dần dần bắt đầu một vài giao dịch qua lại với người ba nước khác và người Cửu Thành. Nhị hoàng tử Bắc Lăng đến Đông Lăng xem như là mối bang giao thực sự ý nghĩa đầu tiên trong lịch sử Bắc Lăng, nghe thấy tin này tâm trạng hoàng thượng rất tốt. Đối mặt với Giao Hân và Tô Quán cũng thân thiện hơn, tư thế ẩn ẩn có dáng vẻ Đông Lăng vượt lên ba nước khác trở thành cường quốc hùng mạnh đứng đầu của đại lục Cửu Châu. Nhìn ngoài mặt thế lực của Đông Lăng quả thật mạnh hơn so với ba nước khác. Nhưng người thực sự hiểu nội tình đều biết Đông Lăng tuy là cường quốc nhưng quyền lực phân tán, hoàng quyền không được tập trung như ba nước khác, mấy năm nay hoàng thượng vẫn bận rộn thu thập hoàng quyền. Bắc Lăng nhị hoàng tử đến khiến mặt mũi hoàng thượng vô cùng tốt nên đã mở yến tiệc chiêu đãi. Đương nhiên việc quốc gia đại sự như vậy không có việc của Phượng Khương Trần, nàng vẫn tiếp tục ở nhà dưỡng thương. Bởi vì sinh nhật của hoàng thượng sắp đến, nàng không thể xây mộ cho phụ mẫu vào lúc này. Việc này chỉ có thể âm thầm tiến hành, đợi đại thọ của hoàng thượng kết thúc mới có thể quang minh chính đại làm. Lần này yến tiệc chiêu đãi nhị hoàng tử Bắc Lăng của Đông Lăng tổ chức rất linh đình, thậm chí còn linh đình hơn 1-2 phần so với trước kia chiêu đãi Tây Lăng Thiên Lâm. Cửu hoàng thúc thái tử đều nhập tiệc, thậm chí cả hoàng hậu cũng ra mặt. Đông Lăng Vũ Cửu tay cầm ly ngọc nhìn bộ dạng đắc ý của hoàng hậu cười lạnh trong lòng, rất nhanh thôi, người phụ nữ này sẽ cười không nổi nữa. Bắc Lăng Phượng Khiêm cao to khỏe mạnh, nhìn qua giống võ phu nhưng cũng không phải người hữu dũng vô mưu. Thấy hoàng thượng thân thiện như vậy, hắn tận lực phối hợp định bợ hoàng thượng khắp nơi. Khách chủ cùng vui, hai nước hữu hảo, đây chính là điều mọi người nhìn thấy. Quan viên Đông Lăng ai ai cũng mặt đỏ tai hồng, nhìn Bắc Lăng Phượng Khiêm thuận mắt dị thương. Phải biết rằng Nam Lăng và Tây Lăng đến Đông Lăng luôn khiêu khích quyền uy của Đông Lăng khắp nơi, nào giống hoàng tử Bắc Lăng này nơi nơi nịnh bợ khiến toàn thân bọn họ thoải mái. Mắt thấy yến tiệc sắp kết thúc, Bắc Lăng Phượng Khiêm đột ngột đứng lên, đưa 10 hạt hải châu có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu, một con chim cắt và một bông tuyết liên hoa nghìn năm. Chim cắt tên khoa học là Phanco rusticolus, một loại chim quý hiếm thường sống ở những nơi lạnh như Bắc Cực hoặc Nam Cực. Tuyết liên hoa, hoa sen tuyết, tuy hải châu và chim cắt hiếm lạ, nhưng không so được với đóa tuyết liên nghìn năm, vừa thấy tuyết liên hoàng thượng kinh ngạc thốt lên. Đây chính là tuyết liên hoa. Tuyết liên hoa sinh trưởng trên núi tuyết Bắc Lăng, mắt nhìn khắp đại lục Cửu Châu trừ Bắc Lăng ra những nơi khác đều không có, hơn nữa Bắc Lăng bế quan tỏa cảng đã nhiều năm hoàn toàn không cho phép người ngoài đi vào nên đóa hoa này mọi chỉ người chỉ có thể nghe chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Tiền triều cũng có vài chục bông sen tuyết nhưng theo sự diệt vong của tiền triều, những loại kỳ chân dị bảo trong hoàng thất tiền triều cũng biết mất toàn bộ. Ánh mắt hoàng đế bệ hạ thật tốt, đây chính là hoa sen tuyết quốc hoa của Bắc Lăng chúng ta, nó được sinh trưởng trên đỉnh núi tuyết không nhiễm chút bụi trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế bệ hạ, đóa hoa tuyết liên trên tay là đóa hoa đẹp nhất được hái về từ khi Bắc Lăng thành lập đến nay, đóa hoa này trong một lần đi săn trên núi tuyết ta vô ý có được. Ở Bắc Lăng chúng ta có phong tục khi nam tử thành niên hỏi cưới nữ tử nhất định phải tự tay tìm cho nàng ấy một phần xính lễ càng quý trọng chứng tỏ hắn càng để ý nữ tử đó. Mẫu hậu bảo ta lấy đóa hoa tuyết liên này đến hỏi cưới người con gái mà ta thích. Bắc Lăng Phượng Khiêm tuyệt đối không phải người lỗ mãng, từ khoảnh khắc đi ra khỏi Bắc Lăng y đã nghĩ nên làm như thế nào để tranh thủ lấy lợi ích lớn nhất từ Đông Lăng. Đông Lăng giàu có, bách tính đều có thể ăn ngon mặc đẹp, mà đây chính là điều Bắc Lăng cần thiết nhất, y hy vọng lần này đến Đông Lăng có thể lấy được sự trợ giúp của Đông Lăng, để bách tính của Bắc Lăng ai ai cũng được ăn no. Cách chương.